Nhưng thời điểm Phương Vân đuổi tới, trong tứ phương hầu phủ lại là một mảnh yên tĩnh. Nha hoàn, người hầu, thậm chí ngay cả môn thủ vệ tứ phương hầu phủ trước kia cũng không thấy bóng dáng. Đại nhân nhìn thấy Phương Vân hạ xuống chỗ đình các ám ảnh, có bóng người chợt lóe, rồi một người đi ra, là Triệu Bá Ngôn. Phương Vân âm thầm phái đến kinh thành hộ vệ Phương phủ. Mẫu thân ta đâu, người ở nơi nào? Phương Vân gắt gao nhìn chằm chằm quản công Minh nói. Hầu gia yên tâm, lão phu nhân không có việc gì. Người kêu vài tên nha hoàn vào nội đường. Rồi Triệu Bá Ngôn khom người chắp tay thành khẩn nói. Phương Vân thở phào thoáng tâm an, chợt xoay chân bước nhanh đi đến phía nội đường, vừa đi vừa hỏi, người hầu trong phủ đâu, chạy đi đâu hết rồi? Thủ hạ của ngươi không phải còn có rất nhiều người sao? Sao không điều bọn họ lại đây? Triệu Bá Ngôn vội vàng đuổi theo Phương Vân bước chân, nói, tất cả đều là mệnh lệnh của lão phu nhân. Hộ vệ cùng người hầu trong phủ đều bị lão phu nhân phái đi giúp trong thành dập lửa. Lão phu nhân biết trong tay ta có người, đặc biệt bắt tại hạ phái thiêu thân ra đi giúp an ổn dân tâm. Thuộc hạ cũng không có cách nào, chỉ có thể tự mình ở lại đây. Thời thế bất đồng, nếu là trước kia, thái bình thế gian, cho dù là trong phủ không có một người hầu ở, Triệu Bá Ngôn cũng không cần quan tâm. Nhưng trước khác nay khác, tất cả đã không thể dùng lẽ thường đến tính toán được. Trong phủ không người, Triệu Bá Ngôn cũng không thể không tự mình đến hộ vệ Hoa Dương đại phu nhân an toàn. Triệu Bá Ngôn ở trong Phương phủ mấy năm, sớm biết ở toàn bộ Phương gia, nhân vật tối trung tâm, quan trọng nhất không phải là Phương Lâm, cũng không phải là Phương Vân, mà là hạng người tay trói gà không chặt lão đại phu nhân này. Nếu lão đại phu nhân xảy ra chuyện gì, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cô Thát Thát, Phương Vân bước chân vội vã, bước nhanh vào nội đường. Trên đường đi qua hoa viên, lại là một mảnh hỗn độn, rất nhiều chậu hoa ngã trái ngã phải. Lần thiên tượng đại biến này, vương triều vận số tan hết, kinh thành đã bị chấn động, không thua gì một trận động đất. Đi đến ngoài cửa nội đường, một thanh âm quen thuộc lập tức truyền vào trong tai. Những châu báu cùng trang sức là hoàng thất ban xuống, ta lưu trữ cũng không dùng gì. Hoa Lan, các ngươi đem cho dân chúng gặp tai họa trong kinh thành. Nhưng lão phu nhân, đây chính là toàn bộ châu báu của người. A một nha hoàn khuyên nhủ. Không sao, chúng ta là nhà vương hầu, vốn có trách nhiệm bảo hộ vệ giang sơn xã tắc cùng lê dân dân chúng. Vân Nhi, Lâm Nhi bọn họ hiện tại ở biên cương phòng thủ, chúng ta hiện làm chút này có là cái gì đâu. Tin là Lâm Nhi, Vân Nhi biết cũng sẽ không nói gì, chỉ đáng thương cho bách tính thôi. Một tiếng tiếng thở dài truyền ra từ bên trong, tiếp theo là tiếng châu ngọc thanh thúy va chạm vào nhau. Phương Vân giật mình, đột nhiên dừng bước chân, vẫn không nhúc nhích. Hầu ra, Triệu Bá Ngôn xá nhiên nói, không rõ Phương Vân tại sao lại tới cửa rồi mà bất động. Lát nữa hãy nói cho lão phu nhân, bảo ta về rồi. Phương Vân nói xong câu này lập tức xoay người đi ra ngoài. Trong kinh thành, rất nhiều cường giả đã ra mặt, cứu trợ dân chúng, trấn an cục diện. So sánh mà nói, bên ngoài cần hắn giúp hơn. Nếu mẫu thân biết, hắn không đi gánh vác trách nhiệm bản thân mà chạy tới bên người, chỉ sợ ngay cả mẫu thân cũng sẽ trách tội hắn. Những cái khác, dù thế nào, biết mẫu thân không có việc gì, Phương Vân đã tâm an hơn rất nhiều. Hô, Phương Vân đi đến trạm khẩu hầu phủ, một tiếng xé gió, đột nhiên nghênh diện mà đến. Phương Vân nheo mắt, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một gã cường giả cẩm y quân cơ, thần sắc căng thẳng, đang lơ lửng ở giữa không trung. Đối diện có phải là quan quân hầu Phương Vân? Cường giả cẩm y hỏi, có chuyện gì? Phương Vân lạnh nhạt nói, Vũ Mục có lệnh, ngươi tạm thời tiếp quản cấm quân cùng trong kinh thành vệ quân, toàn quyền phụ trách mọi sự vụ trong kinh thành, cứu trị dân chúng, trấn an dân tâm. Cường giả cẩm y dứt lời, cổ tay xoay nhẹ, lập tức ném một kim quyển quân cơ xuống chỗ Phương Vân. Lập tức thân hình chuyển động, lao đi về hướng phòng quân cơ. Chờ một chút, Vũ Mục đâu? Phương Vân tiếp nhận kim cuốn hỏi. Vũ Mục đã vào cung, đi gặp mặt nhân hoàng. Cường giả cẩm y dứt lời cũng không dừng lại, trong nháy mắt lập tức biến mất. Phương Vân trong lòng lại đột nhiên chấn động, theo bản năng nhìn liếc mắt về hướng hoàng cung. Trong kinh thành có nhiều cường giả trấn áp địa mạch, trấn môn quy cũng không có gì thái quá. Loại này càng tổn hại, là đánh sâu vào lòng người. So sánh mà nói, nhân hoàng có vẻ càng ghi êm trọng hơn. Lần này thiên cơ thay đổi, đàn sao băng lạc, vương triều vận số tan hết. Bị đả kích lớn nhất, không hề nghi ngờ, chính là nhân hoàng. Lần này thiên tượng đánh vào, hoàn toàn đợi hắn đến. Những cái khác, chẳng qua là dư ba mà thôi. Hiện tại loạn tượng đàn hổ phệ long đã hiện, đại chu triều sinh tử tồn vong cùng vận mệnh dân chúng thiên hạ, cơ hồ hoàn toàn quan hệ đến hắn. Vũ Mục lúc này, vội vàng vào cung, không hề nghi ngờ, đang đi xem tình hình của nhân hoàng. Hy vọng tình huống không quá tệ. Phương Vân ánh mắt xẹt qua một tia sầu lo, sau đó bay về hướng hoàng cung. Lúc này kinh thành, quyền lực cơ hồ là một mảnh chân không. Đại lượng vương hầu bị phái đến biên cảnh các hoang, uy hiếp binh lực các hoang. Mà trước thiên ngao chi chiến, quân cơ liên tiếp điều động. Ngay cả thước chiếm Cưu Xào, đoạt anh vũ hầu chi vị, Vương Tích Chiêu đều bị phái đi. Đừng nói là những người thần vũ hầu, thiên vũ hầu này. Trước mắt thiên hạ đại biến, đám người thần vũ hầu cho dù muốn chạy về kinh thành, tốc độ cũng không nhanh như Phương Vân. Có thể nói, hiện tại trong kinh thành, ngoài Phương Vân ra, sẽ không tìm được người nào thích hợp đến ổn định đại cục. Vũ Mục đem trọng trách giao cho Phương Vân, cũng là không có lựa chọn nào khác. Vũ Mục là quân thần đại chu, ảnh hưởng không chỉ ở hơn 1.000 vạn quân thường trực, hoàng cung cấm vệ cũng ở trong đó. Sau khi đưa ra kim cuốn mật lệnh quân cơ đóng dấu và Vũ Mục đại ấn, Phương Vân rất dễ dàng tiếp quản toàn bộ quân bị kinh thành. Phương gia về binh pháp thao lược thượng tạo nghệ, rất nhanh được thể hiện ra. Đế đô thủ bị vốn các tự vi chiến, hỗn loạn vô cùng, dưới sự chỉ huy của Phương Vân, rất nhanh đâu vào đấy, trợ giúp cục diện cho nhau. Mọi người cố gắng tận trách, phát huy hiệu suất đến mức lớn nhất. Quy mô kinh thành lớn hơn nhiều so với thành trì các nơi trong trung thổ Cửu Châu. Mặc dù là Phương Vân cũng ước chừng 2 canh giờ mới đưa cục diện ổn định xuống. Lôi hỏa đã tắt toàn bộ, còn lại là một ít người bị thương cần cứu trị. Những cái này đều có người đi phụ trách, đã không cần Phương Vân phải lo lắng. Hiện tại, chỉ còn lại những vết nứt khổng lồ. Phương Vân đứng ở trung ương kinh thành, tới gần vị trí cửa thành phía nam hoàng cung, quan sát toàn bộ kinh thành. Thiên địa một mảnh u ám, dưới mây đen thật dày, một ít từng đợt khói tỏa thẳng tắp bay lên bầu trời. Trên mảnh đất đổ nát này, bốn vết nứt khúc khúc chiết chiết, sâu không thấy đáy, nhìn có vẻ ghê người. Bốn vết nứt này vốn không lớn như vậy, nhưng ở sau vài trận chấn động, kéo dài đến gần trăm trượng. Một cỗ hắc vụ cổ mang theo khí tức hủy diệt, phiêu ra từ trong vết nứt, làm người ta kinh hãi không thôi. Đường giao thông trong thành, dường như bị vết nứt chia ra thành 6 phần. Khi Phương Vân chỉ huy cấm vệ quân cùng thành vệ quân, những vết nứt nào tạo ra trăm đường bất tiện. Giờ phút này, đại cục trong kinh thành, cơ bản đã ổn định. Phương Vân hiện tại phải vá bốn vết nứt khổng lồ này, tu bổ thông đạo trong thành, đồng thời cũng phải tránh lòng người hoảng sợ. Đây bốn khe lớn khúc khúc chiết chiết, từ nam chí bắc giải toàn bộ kinh thành, nhưng ngọn nguồn lại đều hội tụ tại hoàng cung, cũng là vị trí hiện tại của Phương Vân. Nhưng những vết nứt cũng không phải dễ dàng chắp vá. Sáng tạo cùng phá hoại là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Diện tích khổng lồ như thế, giải khắp kinh thành, đã đề cập đến đại địa pháp tắc. Ngoài cường giả địa hồn cảnh giới, võ giả như hắn cơ hồ bất lực. Dù sao, đây không phải là trấn địa bình thường, mà là kết quả phản phệ thiên tượng. Đại chu triều cũng không thiếu cường giả, nhưng cường giả đạt tới địa hồn cấp bậc, dù là người triều đại nào, cũng không quản là thời đại, cũng không nhiều. Mà ở trong kinh thành, có năng lực có thời gian làm việc này, cũng chỉ có Phương Vân. Hy vọng đại địa pháp tắc vô lân tà hoàng để lại cho ta kia, đủ để tu bổ đế đô. Phương Vân trước mắt, tâm niệm vừa động, hải thần chiến giáp lập tức bao trùm lên người. Đồng thời ý thức khổng lồ, tăng lên nhờ tác dụng của chiến giáp, phá không mà ra. xâm nhập ở chỗ sâu trong đại địa. Thế giới đã là một mảnh hỗn loạn. Ở chỗ địa tầng dày, nơi nơi đều tràn ngập năng lượng hủy diệt hỗn loạn. Giống như hỏa vũ tàn sát bừa bãi nơi nơi. Năng lượng kỳ dị đến từ mệnh vận hư không, giải tại dưới lòng đất cổ đô ngàn năm này. Thời điểm ý thức Phương Vân mở rộng đến địa hạ, nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Ý thức hắn không ngừng vươn tới chỗ sâu trong, đồng thời hướng về vị trí gần các liệt phùng. Trong cảm ứng của Phương Vân, vị trí vết nứt, toàn bộ bị mê vụ đen ngòm nồng nặc vây quanh. Khi Phương Vân dùng mạnh mẽ ý thức, hướng về mê vụ phạm vi kéo dài, sự tình kinh người đã xảy ra. Một cỗ khí tức hắc ám, âm lãnh truyền đến từ phía cuối ý thức. Ý thức Phương Vân giống như tiến nhập một thế giới không đáy khác. Không quá thời gian một khắc, Phương Vân lập tức trống rỗng, mọi qua ý thức, hết thảy đều bị nuốt chửng. Phương Vân hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Với lực lượng hắn hiện tại, ý niệm trong đầu ngưng tụ đã cường đại đến mức không thể hiểu nổi. Ngay cả tà ác quái vật trong vực sâu bi thương đều không cắn nuốt được ý niệm trong đầu hắn. Nhưng hiện tại, vừa tới gần khu vực liệt phùng, lại đã bị nuốt chửng. Phương Vân biết, lúc này gặp phải, chính là sức mạnh căn nguyên trong thiên địa. Trước mặt lực lượng thiên địa này, sức mạnh võ giả có vẻ rất nhỏ bé. Cho dù là tà ác quái vật trong vực sâu bi thương kia, cũng không thể cường đại đến mức đối kháng cùng bản thân địa hôm nay. Phương Vân thực lực tuy rằng cũng không tồi, nhưng ở trước mặt sức mạnh thiên địa hạo hàn, cũng chỉ như con kiến mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1021, quốc vận chi số hiện tại, chỉ có thể thử xem thế nào đã trong hư không. Trong đầu Phương Vân xẹt qua một tia ý niệm, đột nhiên hét lớn một tiếng, gân xanh nổi lên, chân khí trong cơ thể hừng hực thiêu đốt, hóa thành một cỗ năng lượng cường đại, mượn dùng thiên địa vạn hóa chung, chảy vào trong cơ thể từng đại địa pháp tác oanh. Phương Vân trong óc kịch chấn, từng trải qua cảm giác mới xuất hiện, chỉ thấy trong thế giới hư vô, một đạo hồng lưu khổng lồ làm vũ trụ biến sắc, mênh mông dữ dội. Đột nhiên mãnh liệt tràng trúng bản thân với tốc độ lôi đình vạn quân. Giờ khắc này, Phương Vân lập tức cảm giác được đại địa pháp tắc khổng lồ. Cùng với đại địa pháp tắc, vô số quy tắc chi mạch kéo dài ra ngoài như mạng lưới. Những chi mạch này giống như huyết mạch trong cơ thể con người, tung hoành toàn bộ đại địa. Chẳng qua, nay, vô pháp quy tắc đều gãy đứt, kéo theo vô số nứt gãy trên đại địa pháp tắc. Phương Vân quát lớn lên một tiếng. Năng lượng bàng bạc trong cơ thể lập tức giống như hồng thủy dọc theo mạch lạc pháp tắc cỏ rửa toàn bộ đại địa. Ông giờ khắc này, toàn bộ kinh thành, mọi dân chúng cùng cấm vệ quân đều cảm giác được dưới chân đại địa lại rung chuyển. Mọi người đều biến sắc, kinh hô không thôi, cho rằng tai nạn trước đó lại sắp buông xuống. Phương Vân nhắm chặt ánh mắt, hắn này mệt không tì vết để ý tới những điều này. Di hợp loại liệt phùng thiên địa lực tạo thành này cần năng lượng khổng lồ. Hắn vừa mới tham gia thiên ngao chi chiến, chân khí tiêu hao quá nhiều, dù là vũ mục ra tay giúp, cũng không bổ sung hoàn toàn. Lúc này chân khí tiêu hao như tháo nước, đã vào ít hơn ra rồi. Yên thị mị hành, giúp ta một tay. Giọng nói của Phương Vân vang lên trong thiên địa vạn hóa chung. Ngay sau đó, thanh âm của Yên thị mị hành vang lên ở trong đầu Phương Vân. Công tử yên tâm, ta sẽ yểm trợ. Thanh âm chưa dứt, một cỗ khí tức đại địa pháp tắc cũng mang theo năng lượng hùng hậu, mãnh liệt bàng bạc, tràn ra từ thiên địa vạn hóa trung nhập vào trong cơ thể Phương Vân. Yên thị mị hành chân khí khác xã năng lượng con rối mà Phương Vân phong ấn, đạt tới thuần túy cùng cao cấp, đều là chân khí địa hồn cấp, gần như không có nhiều hao tổn, có thể chuyển hóa thành chân khí của bản thân Phương Vân. Được chân khí Yên thị mị hành trợ giúp, chân khí Phương Vân đại trướng, vốn chỉ là chiến cộng đại địa, chấn động đột nhiên tăng mạnh. Ngay tại kinh thành, mọi người cảm giác, đại địa tưởng đã yên lặng xuống, đột nhiên trong lúc đó, lại rung chuyển. Ầm ầm ầm, ù ù thanh âm, giống như từng đạo lôi đình viễn cổ, truyền ra theo bốn phương hướng kinh thành. Hai đoạn liệt phùng cách xa nhau gần trăm trượng, run run chậm rãi di chuyển lại gần. 90 trượng, 80 trượng, 70 văn. Khi khoảng cách đạt tới hơn 10 trượng, lực hấp dẫn đến từ đại địa kia đột nhiên cường đại tột đỉnh. Dù Phương Vân đưa vào bao nhiêu chân khí năng lượng, đều như muối đổ bể, rốt cuộc không thể rút ngắn cự ly. Đủ rồi, công tử, khoảng cách đã đạt tới cực hạn của người rồi. Nếu lại gần nữa, không phải là điều sức người có thể làm được. Thanh âm của Yên Thị Mị Hành đột nhiên vang lên ở trong đầu Phương Vân, hào quang chợt lóe, vị tuyệt đại vưu vật yêu kiều, khuynh quốc khuynh thành này, lập tức xuất hiện ở bên cạnh Phương Vân, mắt nhìn Liệt Phùng Thu nhỏ lại rất nhiều, hào quang thiểm thể, tựa như nhìn ra cái gì. Hô, Phương Vân thở dài, mồ hôi trên trán nhất thời vã ra như tắm, y bào trên người nháy mắt ướt đẫm, tẫn hồ hư thoát. Chân khí hắn vốn hư háo, cường thịnh trở lại để nối lại tứ đại liệt phùng trong kinh thành, lại càng hao hụt hơn. Sắc mặt cực kỳ trắng bệch, 16.84, tượng trưng cho cực hạn vận số tồn tại của Đại Chu sao. Phương Vân nhìn lướt qua liệt phùng bên cạnh, thở dài một tiếng, cười nói lộ vẻ sầu thảm. Yên Thị Mị Hành nhìn ra, hắn tự nhiên cũng nhìn ra, đại diễn chi sổ 50. Mà thiên dùng tứ thập hữu cửu, duy nhất không dùng, cực hạn võ giả trụ thai cảnh giới, là 99 phi long lực, cực hạn võ giả thoát thai cảnh giới, là 99 thiên long lực. Thiên địa trong lúc đó, không chỗ nào không tồn tại thiên cơ chi sổ, điểm này, Phương Vân sớm biết rõ, 16 trượng 8 thước 4 phân, chính là đối ứng hơn 1.600 năm lịch sử Đại Chu Triều. Đây chính là độ rộng của bốn khe nứt phân cách kinh thành. Phương Vân di hợp, nhưng sau lại chấn động, làm cho khe nứt mở rộng ra. Sau nữa, sẽ không còn là phạm trù trong năng lực hiện tại Phương Vân. Phương Vân, người lui đi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vô cùng tôn quý, uy áp lớn mạnh, xuyên qua tầng tầng hư không, từ chỗ sâu trong Đại Chu Hoàng Cung, truyền vào bên trong đầu Phương Vân. Bệ hạ. Phương Vân trong lòng chấn động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía kinh thành. Cho dù mắt thường nhìn không tới, nhưng giờ khắc này, Phương Vân lại cảm giác được chỗ sâu trong trung ương tử khí điện, khí tức thuộc về nhân hoàng. Khí tức kia yên hải, bao phủ trời đất, chấn áp cả tòa hoàng thành còn lại, để chấm xử lý. Giọng nói điềm đạm không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Oanh! Ngay sau đó, ở sâu trong óc Phương Vân, chỉ cảm thấy trong hoàng cung bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn tử khí thần lôi kinh thiên, rồi một luồng tử khí hạo hàn khôn cùng, đột nhiên phân liệt, hóa thành bốn phần, giống như giang hải, từ sâu trong đại địa, phụt ra dọc theo phương hướng của bốn vết nứt lớn trong kinh thành. Ầm ầm ầm, địa liệt vốn đã thu nhỏ lại không thể thu nhỏ hơn, lại mãnh liệt chấn động, từng đợt tử khí chói mắt như kiếm khí, dâng lên từ sâu trong địa hạ. Tiếp theo ngay trước mắt Phương Vân, bốn đạo hồng câu thật lớn hình thành từ thiên tượng lực, chậm rãi lại gần. Vài thước sau, chỉ nghe oanh một tiếng, tựa như bốn bàn tay thật lớn ở hai bên dùng sức khép lại hai đoạn liệt phùng. Bình một tiếng, lại gần như tia trước, không còn vết tích gì nữa. Nhất Phương Vân trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ. Liệt phùng này thoạt nhìn không lớn, nhưng Phương Vân vừa thử qua, vô luận chuyển vận bao nhiêu chân khí, đều không thể di hợp chúng lại. Những liệt phùng này tượng trưng cho vận số cực hạn 1.600 năm của Đại Chu Triều, đã sắp đề cập đến thiên địa bản nguyên, không phải điều con người có thể làm được. Nhưng nhân hoàng lại cố chấp bằng vào một thân tu vi kinh thiên, di hợp tứ đại liệt phùng thiên địa tạo thành này. Công tử, Phương Vân còn đắm chìm trong chấn động vì sức mạnh nghịch thiên của nhân hoàng. Nhưng Yên Thị Mị Hành cũng đã sợ tới mức thanh âm đều run rẩy lên. Phương Vân là thần tử, vương hầu Đại Chu Triều, đương nhiên không e ngại nhân hoàng. Nhưng là nàng lại là người trong tông phái A. Hơn nữa nói đúng ra, hay là người trong âm mị tà đạo. Lúc này, vương triều cùng tông phái đối địch. Nàng có thân phận rất đặc thù. Nơi này đối với nàng mà nói, chính là tử địa. Đúng lúc khí tức nhân hoàng phóng ra, Yên Thị Mị Hành cảm giác bản thân tựa như một con thiêu thân nhào vào bên trong thái dương, bị chân hỏa vô biên vô hạn thiêu cháy. Cái loại uy áp khổng lồ này cơ hồ làm cho người ta phân rã ra. Không cần lo lắng, có ta che chở ngươi. không có việc gì. Phương Vân phục hồi tinh thần lại, bàn tay nhất chiêu, lập tức hút Yên Thị Mị Hành vào trong thiên địa vạn hóa chung. Sức mạnh của Nhân Hoàng Chí Liệt Chí Dũng, kế thừa từ đạo thống Tam Hoàng Ngũ Đế, làm cho chân khí hắn bá liệt thuần túy hơn nhiều xa so với Phương Vân. Đối với chân khí người trong tà đạo như Yên Thị Mị Hành mà nói, quả thật khó có thể tiêu thụ. Đa tà công tử, nơi này là Hoàng Thành. Đối với người trong tông phái chúng ta mà nói, chính là tử địa. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ không xuất hiện. Đợi ra khỏi kinh thành, công tử triệu hồi ta, Yên Thị Mị Hành nói. Khí tức ổn định hơn nhiều, nhưng trong thanh âm như có một tia sầu lo cùng sợ hãi kinh ngạc khác trước. Người trong tông phái chỉ nhìn thực lực, thân phận thế tục hoàng quyền của Nhân Hoàng, đối người trong tông phái mà nói, không có gì uy hiếp. Nhưng thực lực hắn cường đại, có thể so sánh với thượng cổ ngũ đế. Đối với Yên Thị Mị Hành mà nói, chẳng khác nào gặp mặt thượng cổ ngũ đế. Cảm giác hoảng sợ kia, hiển nhiên không phải là điều người bên ngoài có khả năng lý giải. Thiên Ngao chi chiến lần này, ngươi giúp được không ít. Yên tâm nghỉ ngơi đi, khi cần, ta sẽ triệu ngươi. Phương Vân gật đầu nói. Yên Thị Mị Hành chỉ là một khúc nhạc đệm, đối với Phương Vân mà nói, trọng điểm là Nhân Hoàng. Hắn liếc mắt nhìn một mảnh yên tĩnh sâu trong hoàng cung, khí tức Nhân Hoàng chỉ xuất hiện một lát, liền biến mất. Nhưng trong lòng Phương Vân, lại là tâm thần đại định. Khi di hợp đại địa liệt phùng, Nhân Hoàng tuy rằng chỉ ra tay ngắn ngủi, nhưng khoảnh khắc đó, Nhân Hoàng đã dùng cường đại thực lực này, biểu lộ tình trạng bản thân. Thực hiển nhiên, trong lần thiên địa dị biến này, trong quá trình vương triều vận số tan hết, Nhân Hoàng đã bị đả kích lớn, xa không nghiêm trọng như trong dự đoán. Chỉ cần thực lực Nhân Hoàng còn, như vậy trận loạn cục quần hổ phế long này, rất khó nói kết cục như thế nào. Mọi sự vạn vật đều có quý tích vận mệnh, nhưng cường đại võ giả lại có thể phá vỡ vận mệnh bản thân. Nhân Hoàng so với thực lực cường đại của ngũ đế thượng cổ, di hợp tứ đại liệt phùng 16 văn 8 thước 4 tấc, đờ tượng trưng cho thiên địa căn nguyên vận số đại chu tấn tán, chứng tỏ khí phách cùng giả tâm nghịch thiên cải mệnh, dùng nhân lực thắng thiên mệnh của hắn. Tương lai tràn ngập biến số. Trong trường hà vận mệnh, Phương Vân vốn sớm cùng cả nhà bị trảm, ôm nỗi hận mà chết. Mà nay Phương Vân nhanh chóng biến hóa, trở thành nhân vật chấn động thiên hạ phong vân. Điều kỳ diệu của vận mệnh, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Điểm này, Phương Vân hiểu hơn bất kỳ kẻ nào. Thế tại nhân vi, chỉ cần quân thần đồng lòng, trận đại kiếp nạn tông phái hoa loạn này, chưa chắc không thể bình an vượt qua. Loạn thế đã tới, đại tử, ngươi xem ta hóa rồng như thế nào đi. Phương Vân nhìn thiên không mây đen dày đặc, sâu trong đồng tử hào quang chợt lóe rồi biến mất. Đại chu vận số tan hết, tông phái công kích sẽ buông xuống như bão táp rất nhanh. Phương Vân đã cảm giác được sự tiêu điều sơ xác hoang tàn trong hư không. Trước khi tông phái công kích đến, hắn còn có rất nhiều chuẩn bị cần phải làm. Giá, một trận thanh âm truyền tới từ cửa thành phía nam. Phương Vân cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe ngựa thanh sắc thiếp vàng 7-8 đại mã như rồng kéo, đang đi ra từ thâm cung. Phía trước cửa xe, dấu hiệu Vũ Mục phủ đệ có thể thấy được rõ ràng. Vũ Mục đã gặp Nhân Hoàng, đi ra từ thâm cung. Phương Vân nheo mắt lại, trong đầu hiện lên các giả thiết. Lập tức từ không trung ấn xuống, nghênh xa giá cảo Vũ Mục. Cho đến nay, hắn cũng quả thật cần nói chuyện cùng vị quân thần đại chu triều này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1022, Minh Hải chi hội ở trong kinh thành. Cùng lúc trải qua kịch biến, toàn bộ giới tông phái, vô số thế lực giống như tán xa, cũng trải qua một cơn lốc tẩy bài hồi một lần nữa. Thiên tượng kịch biến ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới trung thổ. Vô số tinh thần từ thiên không rơi xuống, tất cả mọi người hiểu, kế tiếp, chính là một cơn lốc như thế nào. Tuy rằng Đại Chu Triều hoàn toàn chấm dứt áp chế vận mệnh chư phái cận cổ, nhưng đây cũng có nghĩa, sẽ có vô số tông phái, vô số võ giả, trong loạn thế kế tiếp, như nến tắt trong gió. Từ cổ đến nay, vô số vương triều sinh diệt, thời đại thay đổi, đều bị hủy diệt rất nhanh cùng với thay đổi này. Tang! Cửu Châu đại địa u ám, vô số môn phái cảnh báo, trong cuồng phong giả sắc, phiêu thật sự rất xa. Mọi môn phái cơ hồ đều triệu hồi đệ tử. Không chỉ là triều đình, mọi tông phái đều cần chuẩn bị đầy đủ. Cũng không phải mọi tông phái đều tài đại khí thô giống Thái Tố phái, Thái Tủy Tông, có 3-4 vị cường giả địa hồn cấp tòa chấn. So với đại phái như Thái Tố phái, Thủy Ma Tông, Trung Thổ Cửu Châu phần nhiều là trung đẳng môn phái cùng tiểu tông phái. Đi thôi, ngày đêm rời đi, không được trở về nữa. Bên bờ biển, hơn 8 chiếc tiểu thuyền song song trên mặt nước, dập dềnh di chuyển. Hơn 40 người trẻ tuổi mặc phục sức tông phái, ngồi ở trên thuyền, nước mắt lưng tròng. Ở trên bờ, là vài trưởng lão tông phái đầu bạc. Loạn thế này, so với triều đình trấn áp tông phái 300 năm trước còn đáng sợ hơn rất nhiều. Vô số cường giả thượng cổ, trung cổ, đều xuất hiện. Cũng có 6 vị đại đế huyền minh cấp tham dự trong đó. Tình huống như vậy, chưa từng có bao giờ. Không biết bao nhiêu tông phái sắp sửa biến mất. Chỉ có hải ngoại mới là an toàn đi thôi. Hết thảy đều đi thôi. Ở trong kiếp này, các ngươi vĩnh viễn cũng không được trở về. Vài trưởng lão tông phái trên bờ cũng ngấn nước mắt. Những thanh niên trên thuyền đều là tinh anh trong môn phái. Môn phái Hương Khói có duy tục không, đều trông vào họ. Trưởng môn, chúng ta cùng đi đi. Trên thuyền, đệ tử tuổi trẻ kêu lên khàn cả giọng. Các ngươi đi thôi. Tông phái căn cơ còn tại trung thổ, cơ nghiệp tổ sư tạo ra phải có người thủ hộ. Võ học trấn phái của tông phái đã giao cho ngươi. Đi thôi, rời khỏi trung thổ. Về sau, những đệ tử này giao hết cho ngươi. Vài trưởng lão như không đành lòng chứng kiến cảnh ly biệt đau lòng này. Tay áo vung lên, một cỗ cuồng phong quát khởi, lập tức làm cho 8 chiếc thuyền nhỏ biến mất ở trên mặt biển. Thấp thoáng nghe thấy những tiếng khóc lóc thê thảm, trưởng lão, tráng sĩ rời tay, môn phái đành lòng đưa tinh anh ra hải ngoại, cũng không phải quá nhiều. Có nhiều tông phái, cử tông tiêu vào thâm sơn cổ lâm, cùng với chỗ một ít hẻo lánh. Còn có không ít tiểu tông phái lựa chọn cách dựa vào đại tông phái. Vận mệnh toàn bộ tông phái hoàn toàn bị đảo lộn, không còn tông phái trung lập nữa. Cũng không thể chỉ lo thân mình trong kiếp nạn này. Quần hổ phệ long, thiên hạ đại loạn. Ha ha ha, đợi lâu như vậy, rốt cuộc đã đến a. Tây Nam Trung Thổ, trên Long Hổ Sơn, âm phong gào rít giận dữ. Thanh đồng đại môn của Long Hổ Tông hoàn toàn mở rộng. Hai điều bức tượng bằng đồng xanh một rồng một hổ tứ, nhẹ nhàng bay lên không, lướt qua thần kim xuyên qua đại môn, dừng ở bên cạnh Long Hổ Sơn. Hào quang chợt lóe, hai thân ảnh do một rồng một hổ hóa thành xuất hiện. Nam tuấn tú, nữ xinh đẹp, thoạt nhìn giống như thần tiên quyến lữ. Hai người này chính là trưởng môn Long Hổ Tông, Long Hổ Nhị Thánh. Long Hổ Sơn sơn thế cực cao, phóng tầm mắt có thể thấy được. Đại địa gập ghềnh phập phồng, long xà tung hoành, hút hết vào tầm mắt. 1600 năm, thật sự là một vương triều yếu ớt. Một tiếng cười khẽ truyền ra từ nữ tử tuổi trẻ, thanh âm uyển chuyển, giống như thiên âm. Đúng vậy, 2000 năm trước, những năm cuối triều đại thương, cảnh tượng quần hùng tranh giành còn mới như hôm qua. Mạnh mẽ như Đại Chu Thái Tổ cũng biến thành một nắm đất. Nay lại đến phiên không biết bao nhiêu con cháu hắn lại tái diễn. Thiên hạ ngày nay, mạnh mẽ lại có gì hữu dụng đâu. Chỉ có ẩn nhẫn mới có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Nam tử trẻ tuổi tuấn tú phóng tầm mắt nhìn đại địa bao la hùng vĩ, lẩm bẩm nói. Ha ha ha, để cho bọn họ tranh đi. Giết chết một đám, tử điệu một đám, đợi đến cuối cùng, chúng ta lại đến dọn dẹp sơn hà. Nữ tử khẽ cười nói. Ha ha ha, không sai, để cho bọn họ chém giết đi. Đại kiếp nạn qua đi, chúng ta lại đến thu dọn tàn cục. Đại trưởng lão, đóng cửa sơn môn. Người nam trầm giọng nói. Vâng, tông chủ. Xa xa, một trận thanh âm thương lão truyền đến. Trong phút chốc, trên Long Hổ Sơn, từng tòa sơn môn, từ ngoại vào nội, tầng tầng đóng cửa giống vảy cá. Cuối cùng sau khi một tòa thanh đồng đại môn đóng lại, Long Hổ Sơn tĩnh mịch, không một tiếng động. Quần tinh trụy lạc, mở ra loạn thế đại cục. Mọi võ giả trong thiên hạ đều bị đại sự này hấp dẫn. ảnh hưởng cùng đả kích của Thiên Ngao chi chiến tới Ma Đạo Liên Minh, thật ra nhân cơ hội suy yếu đi. Nhân cơ hội này, Ma Đạo Liên Minh có thiệp mời, mời cường giả chính tà Thượng Cổ, gia nhập tiến công Hoàng Đô Đại Chu. Thượng Cổ thời đại, chính đạo đệ nhất cao thủ không nghi ngờ gì là Kiếm Tông Tông Chủ, mà nay Kiếm Tông trở thành câu đố, chỉ có một cô ảnh đế nhất, mà Kiếm Tông Tông Chủ lại sinh tử chưa rõ. Hỗn Độn Lão Tổ hoàn toàn xứng đáng trở thành cường giả đệ nhất thời đại Thượng Cổ. Dưới uy danh hiển hách của Hỗn Độn Lão Tổ, vô số tông sư cường giả Thượng Cổ đều tiếp nhận thiệp mời của Ma Đạo Liên Minh, gia nhập vào trong đó. Trong khoảng thời gian ngắn, Ma Đạo Liên Minh nhanh chóng lớn mạnh. Sét đánh thiên địa trong lúc đó, mây đen cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, cát bụi mờ mịt. Đột nhiên trong lúc đó, tia chớp lôi minh, một đạo lôi đình thật lớn, từ trong Tây Bắc Đế Ma Cung, bạt địa dựng lên, trong khoảnh khắc đó, xuyên qua tầng tầng hư không, xuất hiện ở trên không Bắc Minh xa xôi. Chỉ một lát, từ trên trời giáng xuống, nhập vào nước biển gào thét, lạnh như băng đến bên trong Minh Hải. Ầm ầm ầm, toàn bộ Minh Hải u ám, giống nhau bị đặt trong một cái bát tô trưng nấu, toàn bộ đều đứng lên, tiếng sấm nặng nề, không dứt bên tai. Vô số cự thú biển sâu thật lớn của Bắc Minh đều bị một cổ uy áp khủng bố đánh chết. Mà ở sâu trong Minh Hải, lôi đình viễn cổ hỗn độn, xuyên qua tầng tầng lớp lớp kết cấu không gian phức tạp như tổ ong bên trong Minh Hải, lập tức hướng về vô số vị diện, bên trong khe hở không gian, đánh vào một cái động huyệt u ám, ẩm ướt. Cái gì? Bên trong động huyệt, Minh Chủ Trung Cổ Trần Bá Tiên đứng lên, kinh ngạc nhìn phía trước. Trong nháy mắt, hắn sờ tóc gáy, một cảm giác áp bách cùng nguy cơ mãnh liệt cảm, cấp tốc tiếp cận hướng về hắn. Có bằng hữu từ phương xa tới Đồ Nhi, ngồi xuống đi ở chỗ sâu trong động huyệt, cao quan bác mang, hắc ám đế quân khuôn mặt chợt tái nhợt, bỗng nhiên mở mắt ra, thản nhiên nói. Hắn vẻ mặt không sợ hãi, tựa như sớm có đoán trước đối tất cả. Oanh, thanh âm chưa dứt, ẩn sâu trong động huyệt nhỏ hẹp, đột nhiên trong lúc đó bị xé rách. Một đạo lôi đình hỗn độn thanh sắc như gốc cây cổ thụ, từ ngoài không gian liệt phùng, mặc khích mà vào. Một tiếng ủỳnh rơi trên mặt đất, hào quang chớp động, trong nháy mắt, hóa thành một lão già áo xanh uy mãnh, mắt như tia chớp, phán cố sinh uy. Hắn chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, khiến cho người ta cảm giác giống như thấy được một thế giới hạo hàn. Bên trong cái thế giới kia, vô số thần lôi sinh sôi diệt diệt. Loại lực lượng này, làm người ta sợ hãi nể phục. Trần Bá Tiên, uy mãnh lão giả vừa chạm đất, lập tức nhìn về phía Trần Bá Tiên. Hỗn Độn Lão Tổ, Trần Bá Tiên như bị điện giật, sắc mặt đại biến. Trong đầu khoảnh khắc trống rỗng như vậy, sợ hãi kinh ngạc, như một bàn tay vô hình, chẹn ngang ở yết hầu hắn, làm hắn khó thở, khí tức hỗn loạn, dường như không thể suy nghĩ được gì. Hắn sao lại đến nơi này? Hắn sao tìm tới nơi này? Hắn muốn làm gì? Trần Bá Tiên trong đầu trống rỗng, cứ như vậy một khắc, hắn thậm chí cho rằng Hỗn Độn Lão Tổ muốn khuy phá giả tâm hắn, là đặc biệt xông về phía hắn. Trung Cổ Minh bị tiêu diệt, Trần Bá Tiên bị Vũ Mục giết chết. Tin tức này sớm truyền khắp thiên hạ, dù người trong thiên hạ tin hay không, từ sau trận chiến ấy, Trần Bá Tiên cùng Trung Cổ Minh quả thật biến mất. Hơn nữa, Đại Chu Vũ Mục cũng quả thật có thực lực diệt vong Trần Bá Tiên. Tin từ triều đình truyền ra, nên có rất nhiều người tin. Giờ này khắc này, Minh Hữu ngày xưa đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, nhìn thấu cái chết của hắn, một tay lôi hắn ra. Không phải do hắn không cảm giác được áp lực thật lớn. Trần Bá Tiên tuy rằng là cường giả địa hồn cấp, nhưng so với vị đứng đầu thượng cổ ma đạo này, còn có không ít chênh lệch. Trong giới tông phái thậm chí có tin đồn, vị ma đạo chi tổ này chỉ kém chút nữa thôi, có thể bước vào huyền minh cảnh giới, ngang hàng cùng thượng cổ ngũ đế. Thời điểm Trần Bá Tiên chấp trưởng Trung Cổ Minh, cùng ma đạo liên minh chính là Minh Hữu. Hai bên thậm chí cùng nhau tiến vào kinh thành, uy hiếp nhân hoàng Lưu Chiết. Nhưng xưa nay, Trần Bá Tiên chỉ nhìn thấy hóa thân Hỗn Độn Lão Tổ, mà không phải bản thể trước mắt. Khi bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt như vậy, Trần Bá Tiên cảm giác cả linh hồn bản thân đều bị cuốn vào thế giới trong mắt Hỗn Độn Lão Tổ, bị cường đại hỗn độn gió lốc trong đó cắt thành những mảnh nhỏ. Trần Bá Tiên sợ hãi cũng không quá lâu, bởi vì ánh mắt hỗn độn lão tổ căn bản là không dừng lại ở trên người hắn, mà rất nhanh chuyển hướng về phía Hắc Ám Đế Quân, ngồi xếp bằng ở bên trong động huyệt u ám, vẻ mặt bình tĩnh, vắng lặng bất động. Như vậy, ngươi chính là cao thủ sau lưng Trần Bá Tiên, thiên cơ biểu hiện, có thể đệ nhất trung cổ ngang hàng lão phu. Tuy rằng là ngữ khí nghi vấn, nhưng vẻ mặt hỗn độn lão tổ lại cực kỳ khẳng định tiên đoán của bản thân. Thanh âm rơi xuống, ánh mắt hào quang tăng vọt, chỉ là một tiếng sét đánh bên tai, cuồn cuộn tia chớp hóa thành lưới, bao vây toàn bộ động huyệt, trong động nhất thời lượng như ban ngày. Hai đệ nhất cường giả của thời đại, mặt đối mặt, gặp gỡ tại Bắc Minh Chi Đế yên lặng vô danh này, nhất thời, không khí đọng lại, căng thẳng gay gắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1023, hổ đùa với hổ. Hai cường giả thượng cổ, cận cổ, một khi động thủ, toàn bộ Minh Hải đều hóa thành hư vô. Nhưng, loại tình huống này cũng không phát sinh. Người tới là khách, bổn tòa có sẵn một ly nước trà. Lão tổ, mời ngồi. Hắc Ám Đế Quân thần sắc thản nhiên, không chút ảnh hưởng từ khí tức của hỗn độn lão tổ. Hắn vung tay áo lên, trước người lập tức hiện ra một khay trà thơm cổ xưa. Khay trà có hai chén cổ tinh xảo bốc khói nghi ngút, trên mặt nước trà có vài lá trà non nổi lên. Hỗn độn lão tổ mí mắt chớp chớp, cổ khí tức kinh khủng kia co rút lại như thủy triều bàn, biến mất vô tung. Chỉ thấy hắn phất y bào, liền ngồi xuống ở trước mặt Hắc Ám Đế Quân. Hai người khoanh chân mà ngồi, thắt lưng thẳng đứng, có hương vị luận đạo, nhưng nội dung đàm luận lại không có quan hệ gì tới đạo. Lão phu nghe nói, thời đại trung cổ sau thượng cổ, có vị Hắc Ám Đế Quân, tu vi kinh thiên, khống chế vạn tà, được xưng đệ nhất cường giả trung cổ. Hắn cơ hồ thống trị toàn bộ thời đại trung cổ. Sau đó người này hành tung trở thành câu đố. Người kia hẳn là ngươi. Hỗn đào lão tổ nheo mắt, từ từ nói. Hắn có một đoạn nói mơ hồ. Hắc Ám Đế Quân đương nhiên không phải hành tung trở thành câu đố, mà là bị vài vị đại đế các hoang tiêu diệt. Tin đồn này, hắn đương nhiên không thể không biết. Chỉ là, vị đệ nhất trung cổ trước mặt lúc này, những lời này lại không tiện xuất khẩu. Đệ nhất trung cổ, à, đó chỉ là chư vị đồng đạo cất nhắc mà thôi. Hắc Ám Đế Quân giơ chén trà lên tinh tế nhấp một ngụm, cử chỉ thong dong, toát lên một sự thanh thoát tao nhã. Hoàn toàn không hợp với thân phận đế vương tà đạo tàn nhẫn khát máu và thời đại trung cổ, làm người ta đàm hồ sắc biến. Ta cũng nghe nói trong ma đạo, có hồng hoang ma trung có thể triệu hồi vạn ma chư tả, có được đủ loại thần thông không thể cân nhắc. Chính là thời đại viễn cổ, chư vị đại ma thần vì đối kháng tam hoàng, liên thủ rèn thành. Ta vốn cho rằng đây cũng chỉ là truyền thuyết. Nay xem ra, hồng hoang ma trung này lại là đang ở trong tay lão tổ hồng hoang ma trung. Trần Bá Tiên trong lòng giật thót. Hai cường giả thời đại thượng cổ cùng trung cổ ngồi lại cùng nhau, trước mặt nhân vật lớn thế nào, ngay cả hắn đều không có tư cách ngồi. Hắc Ám Đế Quân ngoan ngoãn thúc thủ đứng thẳng phía sau, vẫn không nhúc nhích, tựa như một tiểu hài tử trung thực. Sư phụ sao đột nhiên nhắc tới chuyện này? Cái tên hồng hoang ma trung hắn cũng nghe nói qua, nhưng hắn cũng không hiểu sư phụ sao sẽ đột nhiên nhắc tới cái này. Thượng cổ thời đại, ngẫu nhiên đoạt được, để đạo huynh chê cười rồi. Hỗn độn lão tổ dừng lại, ánh mắt nhất ngưng, sắc bén như đao, đột nhiên đi thẳng vào chủ đề. Đại chu vận số tan hết, nhưng thực lực nhân hoàng vẫn còn, dựa vào một mình ta, vẫn chưa thể uy hiếp đến hắn. Nếu như ngươi ta hai người liên thủ thì phần thắng tăng nhiều. Đạo huynh thấy thế nào? Tại hạ sống một mình sớm nhìn thấu tình đời. Tích phủ Bắc Minh, chính là ý này. Lão tổ dùng cái gì xác định, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Hắc Ám Đế Quân khẽ cười nói. Hỗn độn lão tổ nghe vậy lại lắc đầu cười khẽ, không cho rằng vậy nói với Hắc Ám Đế Quân, thiên tượng đại biến, quần hổ phệ long. Lang lang càn khôn này, đại hảo sơn hà. Đạo huynh dám nói không có ý nhúng chàm. Tam hoàng đạo thống năm đạo thánh khí, đạo huynh thiệt tình tĩnh như nước hồ thu. Nếu thật sự là như thế, cái kia là vì sao? Hỗn độn lão tổ nói xong, vươn một ngón tay, chỉ thiên không. Ở chỗ sâu nhất của thương khung, ba viên tinh thần cực đại, lấp lóe bất định. Ha ha ha. Hắc ám đế quân nghe vậy, tay áo vung lên, đột nhiên ném khay trà đi, cười ha ha, được. Lão tổ nhanh mồm nhanh miệng, một tháng sau, ta cùng lão tổ liên thủ nhập kinh. Nhưng, ích lợi, ta cần cũng đủ ích lợi. Hắc ám đế quân đứng dậy, đột nhiên nghiêng về phía trước. Bên trong hai mắt, bộc phát ra một cổ quang mang âm tà thâm trầm chi cực. Cái loại hào quang này, thấu nhập sâu trong nhân tính, giống như vạn ma thú dữ tợn, giống giận, tê hào ở trong vực sâu. Toàn bộ bên trong động huyệt, ám ảnh di động, hư không mơ hồ truyền ra tiếng kêu rên của vô số sinh linh. Giờ khắc này, Hắc ám đế quân mới thể hiện ra bản sắc đệ nhất trung cổ thống ngự thương sinh, tàn sát vạn dân. Trong thời đại đã qua, cái tên Hắc ám đế quân là hắc ám sâu nhất và tuyệt vọng hoàn toàn. Giờ khắc này, ngay cả Trần Bá Tiên đều run rẩy cả người, trong mắt lộ ra sự sợ hãi kinh ngạc. Hắn tuy rằng thành lập một liên minh trung cổ, tự xưng là minh chủ, nhưng nguồn gốc của tất cả sự tự tin này lại đến từ vị sư phụ này. Cái gọi là liên minh trung cổ chẳng qua là một đồ chơi ngây thơ noi theo quốc gia Hắc ám đế quân thống trị ở trung cổ, là một bắt chước của tiểu hài tử đối với sư phụ bản thân sùng bái. Chân chính trung cổ thời đại, khi Hắc ám đế quân thành lập thống trị quốc gia tà ác, ngay cả tối tà ác nhân đều đã chiến đấu và sợ hãi vì nó. Hỗn độn lão tổ thần sắc cũng trầm xuống. Đây là đề cập đến vấn đề chia cắt ích lợi tối trung tâm. Bất luận kẻ nào trên phương diện này cũng sẽ không dễ dàng thoái nhượng. Đại Chu Đô Thành sau bị hủy diệt, trung thổ thần châu ngươi ta cùng thống trị. Hoặc là ta bắc ngươi nam, chúng ta cắt đất mà trị. Về phần ngũ đế đạo thống, ta có thể cho ngươi hai, nhưng tam hoàng thánh khí thì tuyệt không được. Ngươi ta giành lấy những gì mình cần bằng bản lĩnh. Trong con ngươi của hỗn độn lão tổ, sáng rọi huyền biến, Trần Bá Tiên tựa như nhìn phiến mây đen lớn, bắt đầu tràn lên. Bên trong mây đen, vô số thần lôi sinh sôi diệt diệt. Tại đây hỗn độn lão tổ, khí tức cùng uy áp phát ra, không chút thua kém Hắc ám đế quân. Hai người đều là hạng người thân phận hiển hách, lời nói ra nhất ngôn cửu đỉnh, quyền uy hơn cả đế vương thế tục. Hai người thương định, một khi quyết định, sẽ phải nghiêm khắc chấp hành, không có đường lui. Đại Chu sau khi bị hủy diệt, thế lực vận mệnh trung thổ thần châu quyết định bằng một lời của hai người trong lúc đó. Cho nên hai người nói đều rất cẩn thận, so với hoàng đế lựa chọn hoàng tử còn thận trọng hơn. Đặc biệt thứ đề cập đến còn là tam hoàng thánh khí, có liên quan đến tam hồn viên mãn võ đạo cảnh giới cao nhất. Được. Hắc ám đế quân mắt chợt lóe sáng, trả lời chắc nịch. Tam hoàng thánh khí tuy rằng sức hấp dẫn lớn thật, nhưng là hai vị cường giả võ đạo đều hiểu, trong thế giới võ giả, cá lớn nuốt cá bé, vĩnh viễn là đạo lý lớn nhất.